Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 499, chương 501, gian nan trúc cơ. Điền Bất Dịch đến, Đại Trúc Phong rất nhiều người, tự nhiên cũng là chạy đến, Tô Dương trực tiếp là hai mắt tự nhiên lên lật, nằm nghiêng trên ghế, Điền Bất Dịch cho Tô Dương tay cầm mạch về sau. Cũng là nhíu chặt lông mày, phụ thân ngươi thể nội, đại khái không có cái gì khác hẳn với thường nhân địa phương. Bất quá không thể nói tốt, chuyện như thế, cũng phải nhìn duyên phận, khôi phục tốt, khả năng ngày mai liền tỉnh lại, cũng có khả năng đời này cũng đều dạng này. Điền Bất Dịch nói rất khách quan, nhưng là Trương Phàm lại là tin tưởng vững chắc phụ thân rất nhanh liền có thể khôi phục. Tốt. Ta tới nhìn ngươi một chút tu vi. Điền Bất Dịch nói, ngươi trước dẫn khí nhập thể, vận chuyển một chu thiên. Ta xem một chút. Điền Bất Dịch cũng không có làm khó Trương Phàm. Mặc dù mới vừa mới tu luyện 3 tháng, nhưng là tại giai đoạn này, có thể trưởng khống luyện khí pháp môn, tự nhiên cũng có thể vận chuyển một chu thiên. Cho dù là linh khí không cách nào vận chuyển quá nhiều, nhưng là kia là cần thời gian đến tích lũy. Nhưng là chính là cái này cha một cái dò xét, đem Điền Bất Dịch tức giận cơ hồ muốn giận sôi lên. 3 tháng, chỉnh một chút 3 tháng mới cảm ứng được linh khí, cho dù là đem dẫn vào quanh thân huyệt khiếu cũng làm không được, đừng nói gì đến vận hành chu thiên. Điền Bất Dịch chỉ vào Trương Phàm thật lâu không nói ra lời. Sau đó một ngụm răng phát ra kéo kẹt thanh âm, hừ lạnh một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi. Một đám người tới an ủi một cái Trương Phàm, nhưng là Trương há miệng, cũng chỉ có thể là than nhẹ một tiếng, vỗ vỗ Trương Phàm bả vai. Chỉ có Điền Linh Nhi, nói vài lời cố lên loại hình, cũng là rời đi. Mỗi người đối với Trương Phàm đều là có chút im lặng. Mặc dù tư chất kém đến cực điểm, nhưng là mấy tháng nay, trên Đại Trúc Phong bận bịu tứ phía, nhưng đám người ấn tượng hơi có chút đổi mới. Tô Dương là từng chút nhìn xem Trương Phàm tu luyện. Đi đường từ, ban ngày ấy tu luyện Thái Cực Huyền Thanh Đạo, trong đêm tu luyện Đại Phạn Bàn Nhược, mặc dù tiến cảnh không được, nhưng lại là có chút vững chắc. Lại thêm một chút cái khác ảnh hưởng, tỉ như mỗi ngày tiến về chặt hắc tiết trúc, Trương Phàm căn cơ đã là không yếu, chỉ là không có người phát giác a. Đây là Tô Dương rất chủ quan cái nhìn, có thể làm việc người khác không thể, mới là khí vận chi tử. Hắc tiết trúc là một loại cực kỳ cứng rắn linh trúc, dùng linh khí còn không thể chặt động quá nhiều, huống chi là Trương Phàm. 3 tháng qua, ngược lại là luyện thành một nhóm người lực khí, cũng rời đi về sau. Trương Phàm có chút nhụt chí, ngồi ở một bên, bởi vì ta đần nha, tiến cảnh chậm cũng rất bình thường. Tô Dương gật gật đầu, đần ngược lại là có, nhưng là cũng không thể nói tư chất bình thường, chỉ có thể nói là phổ thông. Tô Dương chỉ là lẳng lặng nhìn xem Phàm phát triển. Lại là 1 năm qua đi, Trương Phàm vẫn như cũ không có thể đột phá đệ nhất trọng. Mà cái này đệ nhất trọng, một số người chỉ dùng 3 tháng liền có thể đạt tới. Kém cỏi nhất, cũng chỉ muốn nửa năm nhiều. Cái này lại một lần nữa đổi mới Tô Dương thế giới quan. Cho dù là Phật đạo song tu, tại sao có thể đần như vậy? Tô Dương nhàm chán, cũng đi theo Phàm cùng một chỗ luyện. Tự mình dùng 1 canh giờ có thể vận hành chu thiên. 1 ngày ấy đạt tới Ngọc Thanh cảnh đệ tam trọng. Đây vẫn chỉ là Tô Dương áp chế đột phá. Nhưng là thật không có cảm giác được làm sao khó. Đơn giản là dẫn khí nhập thể. Luyện khí hóa tinh. Lấy khí ngự vật mà thôi. Cho dù là hắn không có tự mình ngộ tính. Nhưng là thời gian 1 năm. Còn kẹt tại đệ nhất trọng. Cái này có chút không thể nào nói nổi đi. Tô Dương không có cách nào đánh giá Phàm tư chất, chỉ có thể nói tâm tính không tệ. Làm gì chắc đó, tự mình không chút nào hoảng. Gian nan luyện khí, gian nan vận hành, ban ngày tại tu luyện dẫn khí phương pháp, ban đêm thì là minh tưởng Phật gia pháp môn. Sinh ra nội tức, lại là một năm qua đi, Điền Bất Dịch cũng không tới chỉ điểm. Đại khái là đối với Trương Phàm triệt để tuyệt vọng, thời gian 2 năm, liền đệ nhất trọng cũng không có đạt tới. Vẫn là làm đồ ăn đi, chí ít sẽ đốt một tay thức ăn ngon. Dứt khoát ban ngày tiến về chặt hắc tiết trúc, có thể tăng trưởng một chút thể lực, cũng coi là khác thu hoạch. 2 năm tu luyện mới bù đắp được tự mình nửa canh giờ công hiệu. Tô Dương còn kém muốn nhảy dựng lên trực tiếp chỉ điểm Trương Phàm. Nhưng là hắn hay là không có làm như vậy, là vàng cũng sẽ phát sáng. Chỉ bất quá Trương Phàm là chôn quá sâu một điểm. Tính toán, Tô Dương ngẫm lại, vẫn là tiếp tục người xem Trương Phàm. Mấy giờ một tuyến, không có chút nào quấy rầy đến Trương Phàm mỗi ngày hành trình. Theo sáng sớm dậy thật sớm cho ăn Tô Dương ăn cơm. Sau đó cho toàn bộ Đại Trúc Phong làm điểm tâm. Ăn sáng xong, tiến đến làm tảo khóa. Làm qua tảo khóa chặt cây trúc. Chặt tới buổi chiều, trở về tu luyện Thái Cực Huyền Thanh Đạo. Ban đêm tu luyện Đại Phản Bàn Nhược. Đến sau nửa đêm mới ngủ thật say. 3 năm, rốt cục đột phá đệ nhất trọng. Đây là tất cả mọi người không nghĩ tới. Toàn bộ Đại Trúc Phong cơ hồ là vui mừng một mảnh. Tô Dương cũng buông lỏng một hơi. Thật sự là không dễ dàng. Cưỡng ép nhịn xuống ôm lấy Trương Phàm hôn một cái xúc động. Dù tẩu chư thiên lâu như vậy, thật không có gặp qua kém như vậy tư chất. Chính Tô Dương trấn an nói, cho dù là tự mình không có rất nhiều kỳ ngộ, nghĩ còn mạnh hơn Trương Phàm một chút, đoán chừng cũng là làm không được. Lý Nhược Ngu không phải cũng là yên lặng mấy trăm năm mới quật khởi a? Dù sao Trương Phàm là không có cái gì rộng lớn kiến thức nông gia đệ tử, có thể làm được hiện tại cũng không dễ dàng. Điền Bất Dịch cũng là lộ ra nở nụ cười, nhưng là còn chưa lộ hoàn toàn, chính là sắc mặt tối đen. Hắn đột nhiên nhớ tới, tiếp xuống 2 năm sau chính là thất mạch hội võ. Cái này không nên thân lão thất, là không thể mang đến cho hắn cái gì kinh hỉ. Những người khác càng là như vậy. Bất quá vô luận như thế nào, đây là bước đầu tiên đã bước ra đi, cũng làm cho người nhận rõ hắn. Cho dù là Trương Phàm tại đệ nhị trọng dừng lại 10 năm, đệ tam trọng dừng lại 20 năm, hắn cũng sẽ không kỳ quái. 3 năm, đạt tới cấp độ này, Trương Phàm cũng là mắt lộ ra ra vui mừng. Tô Dương nhìn xem Trương Phàm, nói như thế nào đây? Một cái duy nhất chỗ tốt, chính là vững chắc, vô cùng vững chắc. Đạo Phật song tu, vô luận là nội lực vẫn là cái khác, căn cơ, đều là vững chắc vô cùng. Lại thêm thể phách, trải qua 3 năm chặt cây trúc, cũng đã là cực kỳ cường kiện. Chí ít so với người bình thường có thể mạnh hơn không ít. 3 năm này, Tô Dương cũng là tu luyện cái thế giới này pháp môn. Lần này không có thời gian sử dụng gia tốc pháp môn. Nhưng là cho dù là dạng này, Tô Dương cũng cảm thấy tự mình sắp thăng tiên. Đạt tới tùy thời có thể lấy phá vỡ không gian bích chướng, cử hà phi thăng cảnh giới. Bất quá Tô Dương duy nhất cảm thấy hiếu kỳ, chính là cái này thế giới vốn không có tiên nhân. Cho dù là năm đó Thanh Diệp tổ sư, cũng vẻn vẹn tu luyện tới cảnh giới nhất định, hoặc 750 tuổi hơn. Thanh Vân môn khai phái tổ sư, càng là chỉ là hoạt hơn 300 năm. Tiên nhân chỉ là sinh ở trong truyền thuyết. Tô Dương không khỏi cảm thán cái thế giới này đẳng cấp thấp. Nhưng là tiên cái chữ này đại biểu cho cái gì? Chắc hẳn không có người rõ ràng. Tại vô tận trong vũ trụ, cho dù là có thể thôn tính vũ trụ, chế tạo vạn cổ đến nay vô biên náo động cực đạo đế giả, cũng không thể xưng là tiên. Tiên, lúc cao cao tại thượng, chủ tể hết thảy, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.